Chương 242: Sửa chữa. Người đàn ông này khoảng 40 tuổi, hốc mắt sâu, đôi mắt ảm đạm, râu ria tua tủa, quần áo rách rưới, đứng từ xa cũng ngửi thấy mùi khó chịu. Hơn nữa, khi hắn vừa bước vào thì Trần Mộ liền nhận ra chân phải của hắn bị khoèo. Bộ dáng như thế này chỉ có ở người nghèo đang chìm đắm trong thất vọng mà thôi. Trần Mộ không hề vì vẻ nghèo khó mà xem nhẹ đối phương. Lúc nhỏ, hắn còn thê thảm hơn người đàn ông trước mặt nhiều. Mập mạp nhìn người đàn ông, vừa thở dài, vừa ghé vào tai Trần Mộ, nói nhỏ. Hắn và ta quen biết đã lâu, trước kia cũng là người có tên tuổi, nhưng không ngờ bây giờ lại thê thảm tới nước này. Liếc nhìn người bạn cũ của mình, mập mạp không khỏi thở dài, nói nhỏ. Nếu hắn biết giữ mình thì bản thân cũng không xuống dốc đến vậy. Ta muốn giúp, nhưng hắn lại từ chối. Gần đây mã số tạp phiến có ảnh hưởng rất lớn, nên hắn yêu cầu ta dẫn đi gặp ngươi. Cũng không biết là hắn nghe tin này từ đâu. Ngày trước, hắn từng giúp đỡ rất nhiều. Nếu như thế tiện thì ngươi giúp hắn giùm ta. Cần điều kiện gì thì cứ nói với ta. Ừ, Trần Mộ gật đầu. Mập mạp nói xong, liền đứng qua một bên. Trần Mộ bước tới trước mặt người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên vừa chú ý tới Trần Mộ thì mắt sáng lên. Cái lưng hơi khòm bỗng thẳng lại. Vẫn là bộ quần áo đó, vẫn râu ria, đầy mùi hôi. Nhưng Trần Mộ lại kinh ngạc, nhận thấy người đàn ông này hoàn toàn khác với lúc đầu. Hắn bất chợt nhớ lại lời nói vừa rồi của mập mạp. Người đàn ông này từng là một nhân vật nổi tiếng. Kiều Địch, Bác Nêu. Ánh mắt của người đàn ông trung niên bỗng trở nên vô cùng sắc bén, như muốn đâm xuyên Trần Mộ. Không ngờ người này lại có đôi mắt sắc bén như vậy, đúng là không phải kẻ tầm thường. Tuy nhiên, hắn cũng không quá bất ngờ, bản thân từng gặp qua không ít người nổi tiếng nên không hề sợ hãi trước ánh mắt của đối phương. Ngươi cần gì? Trần Mộ không tự giới thiệu bản thân mà hỏi thẳng. Dù chưa biết người đàn ông trung niên có yêu cầu gì, nhưng mập mạp đã mở miệng thì Trần Mộ sẽ hết lòng giúp đỡ. Bác Neo híp mắt lại như muốn nhìn thấu con người Trần Mộ. Hắn hơi kinh ngạc, hiếm thấy ai có cảm giác cực kỳ yếu đuối như đối phương mà lại sở hữu ánh mắt sắc bén bức người đến thế. Tất nhiên hắn không hề sợ, vẫn đứng im chờ đối phương trả lời. Đúng 10 giây, Bác Neo nhìn Trần Mộ đúng 10 giây. Vẻ tán thưởng thoáng hiện trong mắt hắn. Sau đó Bác Neo dần thu ánh mắt, trở lại dáng vẻ nghèo khó như ban đầu. Hắn cẩn thận lấy ra một tấm tạp phiến từ trong ngực, đưa tới trước mặt Trần Mộ, rồi run run hỏi với thái độ rất kính trọng. Đại sư, người xem tấm tạp phiến này còn sửa được hay không? Trần Mộ liếc nhìn Bác Neo, cầm lấy tấm tạp phiến rồi bắt đầu xem xét cẩn thận. Từ màu sắc mà nói thì tấm tạp phiến đã rất cũ, nhưng vẫn có thể nhận ra chủ nó đã rất cố gắng giữ gìn. Điều khiến người khác giật mình là bề mặt của tấm tạp phiến có 5 vết cắt đang xen vào nhau rất rõ. Chúng làm hư hại cấu vân của tạp phiến. À, Trần Mộ kêu nhẹ, tấm tạp phiến này là tạp phiến 3 sao. Hơi ngoài dự đoán của hắn, nó là một tấm quyển tạp 3 sao khá kỳ lạ. Tác dụng khác với quyển tạp 1 sao hoặc 2 sao ở chỗ nó có thể phóng ra hình ảnh được chọn trước. Lần đầu tiên hắn gặp một tấm tạp phiến 3 sao như vậy. Dù trong mắt hắn thì tấm tạp phiến này không có tác dụng nào với bản thân. Nếu là người khác thì rất khó sửa tấm tạp phiến này. Chỉ có chế tạp sư trung cấp mới sửa được. Kết cấu của nó thuộc về quyển tạp 3 sao, hình ảnh bên trong lại thuộc về quyển tạp hạ cấp, nhưng khéo léo hơn nhiều. Chỉ có những người chuyên chế tạp, tạo tạp ảnh hoặc quyển tạp quảng cáo để kiếm sống mới dốc sức nghiên cứu loại quyển tạp hạ cấp có kỹ thuật tinh xảo, chính xác như vậy. Lượng chế tạp sư trung cấp nghiên cứu sâu về quyển tạp hạ cấp như thế rất ít. Trần Mộ là một trong số đó, thân là ông chủ của Thiên Dực, là người chế tạo bộ tạp ảnh Không Hẹn Mà Gặp và Sư Sĩ Truyền Thuyết. Hắn đã thuần thục loại kỹ xảo vô cùng chính xác này từ lâu. Sau khi xem xét cẩn thận một lần nữa, chắc chắn bản thân có thể sửa được, thì Trần Mộ nói thẳng, có thể sửa được. Vừa dứt lời thì hắn liền muốn đi làm ngay. Đối với hắn thì đây là việc dễ như trở bàn tay. Trong mắt Bác Neo lộ ra vẻ vui mừng, nhưng hắn đột ngột giữ Trần Mộ lại. Xin chờ chút. Trần Mộ xoay người lại nhìn hắn hỏi, còn có chuyện gì sao? Thật là ngài sửa được. Bác Neo dè dặt hỏi. Đúng. Trần Mộ trả lời dứt khoát, không hề ấp úng. Hắn hiểu tấm tạp phiến này cực kỳ quan trọng đối với Bác Neo. Quá tốt rồi. Bác Neo vô cùng vui mừng. Hắn đột nhiên thay đổi thái độ, đứng thẳng lưng, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng Trần Mộ, trầm giọng hỏi, ta phải trả cái giá như thế nào? Trần Mộ lắc đầu, chỉ là việc nhỏ, ngươi không cần phải trả tiền công. Thật sự việc này rất dễ. Hơn nữa Trần Mộ cũng muốn giúp đỡ Mập Mạp. Nhưng bác Neo lại lắc đầu. Không được. Ngài là người thứ ba nói có thể sửa được tấm tạp phiến này. Hai người trước đều đưa ra cái giá thấp nhất là 20 vạn đồng mới chịu sửa. Trần Mộ nhìn Mập Mạp rồi thành thật nói. Ngươi là bạn hắn nên không cần trả tiền. Không được. Bác Neo lắc đầu. Ánh mắt rất kiên định. Tình cảm giữa ta và hắn là một chuyện. Giao dịch giữa ta và ngài lại là chuyện khác. Trần Mộ không ngờ người này lại cố chấp đến vậy. Hắn nhìn bác Neo rồi bình tĩnh hỏi. Ngươi có tiền không? Mặc dù mặt của bác Neo đầy râu ria, nhưng Trần Mộ cũng thấy hắn đỏ mặt lên, xấu hổ lắc đầu. Tuy nhiên, đôi mắt của hắn vẫn rất kiên định, không hề bị dao động. Lần đầu Trần Mộ gặp người như vậy, không khỏi quay qua nhìn Mập Mạp. Lý do mà hắn đồng ý sửa giúp bác Neo là vì nể mặt Mập Mạp. Mập Mạp bước tới giữa hai người, bất đắc dĩ nói với bác Neo. Nhiều năm như vậy rồi, mà sao ngươi còn ngoan cố như vậy? Đến khi nào thì ngươi mới thay đổi? Nếu như Celia trên trời có linh thiêng, chắc chắn nàng sẽ nổi giận khi thấy ngươi lúc này đó. Vừa nghe tên Celia, thì mắt bác Neo đỏ lên, nhưng vẻ mặt vẫn hờ hững. Lão Mập, ngươi không hiểu Celia rồi. Nếu tính ta không như vậy, thì năm xưa nàng cũng không chịu lấy ta. Mập Mạp nghe thế, thì ánh mắt cũng trở nên buồn bã. Nhưng cuối cùng, thì hắn cũng là cáo già thành tinh. Nếu là như vậy, bác Neo, có lẽ sắp tới Tào lão đệ sẽ gặp chút phiền phức. Hắn luôn nhờ ta tuyển thêm người, hay là ngươi lại có kinh nghiệm về mặt này? Ngươi giúp hắn thay thế tiền công? Sao? Bác Neo nghe vậy thì lộ ra vẻ do dự. Mập Mạp không vui nói, bác Neo, chẳng lẽ ngươi muốn Celia ở trên trời thấy ngươi vẫn sa sút như vậy sao? Cả người bác Neo rung lên, nhưng vẫn cúi đầu im lặng. Qua 5 phút thì hắn mới ngẩng đầu lên. Lúc này Trần Mộ lại thấy ánh mắt sắc bén chợt lóe lên rồi biến mất. Bác Neo bình tĩnh nhưng ánh mắt bức người. Được, ta có thể làm việc cho Tào tiên sinh, nhưng phải trả mức lương 100 triệu đồng mỗi năm. Bác Neo nói với giọng bình thản nhưng vẻ mặt lại rất ngạo nghễ. Mỗi năm 100 triệu? Trần Mộ chết lặng. Rốt cuộc là ai nhờ ai? Lần đầu hắn gặp người đi nhờ vả khó nghe đến vậy. Dù vừa kiếm được vài trăm triệu đồng, nhưng hắn không định phí phạm như vậy. Hắn định từ chối, thì thấy Mập Mạp không ngừng nháy mắt với mình. Chẳng lẽ Mập Mạp định dùng cách này để giúp bác Neo? Trần Mộ do dự một lúc, rồi gật đầu. Tốt thôi. Suy nghĩ của Trần Mộ rất đơn giản. Hiện giờ thì Mập Mạp là đối tác quan trọng nhất. Nếu không có hắn, thì Trần Mộ không kiếm được nhiều tiền như vậy. 100 triệu tuy lớn, nhưng cứ coi như là có qua có lại đi. Sau đó thì Trần Mộ bắt đầu sửa tấm tạp phiến. Với hắn thì đây là một chuyện rất dễ dàng. Nửa tiếng sau thì hắn đã sửa xong. Lúc Trần Mộ đưa tấm tạp phiến tới trước mặt bác Neo, thì hai tay của người đàn ông này đang run rẩy, vô cùng kích động. Môi mím chặt đến trắng bệch. Chỉ mỗi động tác cắm tạp phiến vào độ nghi mà hắn phải làm tới 3 lần. Tạp phiến được mở. Ha ha, cuối cùng thì bác Neo của chúng ta cũng kết hôn với Celia xinh đẹp rồi. Tuy bác Neo hơi xấu trai một chút ha ha, nhưng khá mập. Rất xứng với câu bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Celia đẹp như một tiên nữ, tình nhân trong mộng của mọi người trong đoàn, công chúa đáng yêu của chúng ta ra rồi. Ta nhìn thấy cảnh gì đây? Trời ơi, bây giờ ta rất ghen ghét với tên bác Neo may mắn này. Bác Neo bước ra rồi, hôm nay tên này là kẻ thuộc chung của tất cả đàn ông chúng ta. Tuy nhiên, ha ha ha, mọi người đều có cơ hội báo thù, hôm nay chúng ta không thể bỏ qua cho hắn. Không ngờ hắn lại lặng lẽ hái đóa hoa xinh đẹp nhất, kiều diễm nhất trong đoàn chúng ta. Vì vậy ta quyết định phát động tất cả đàn ông phải chuốc say hắn. Nếu không thì không đủ để an ủi tổn thương trong lòng chúng ta. Đêm nay thật đẹp ha ha. Đối với quán niệm như biển của chúng ta, bác Neo không hề bất ngờ đã bị chuốc say. Bác Neo đáng thương, đêm tân hôn mà lại say như chết. Ha ha, lúc này ta rất thông cảm với hắn. Thật đáng chờ mong tình bác Neo xấu xí và Celia sẽ sinh ra đứa con như thế nào đây? Tiểu thư hay tiểu vương tử đây? Thật chờ mong. Không được, ta phải nhắc nhở bác Neo, phải cố gắng mới được. Hình ảnh một đêm tân hôn vô cùng náo nhiệt, bóng người không ngừng hiện lên, ai ai cũng vui mừng. Nước mắt chảy đầy mặt bác Neo.